Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 268 Daisy vs Loki. Thor tựa hồ là cái tên. Thor là ai? Daisy khóe mắt đều tràn đầy ý cười. Nàng biết rõ, cố hỏi, người cao to Von Stark tuổi dài nhất. Hắn cảm thấy chính mình nên ra mặt trả lời vấn đề này. Thấp đầu, đảo đề díu, như là chỉ đấu bại gà trống. Hắn vừa muốn nói chuyện, trong không khí liền đi ra một cái sắc mặt trắng bệch nam nhân ăn mặc đạm kim sắc lân giáp. Đầu vai kéo một cái màu lục đậm trường áo choàng. Sơn dương đầu đảng khôi hạ lộ ra một trương gầy mặt. Nam nhân trong ánh mắt cảm xúc thực phức tạp. Có giảo hoạt, có thống khổ, còn có một tia điên cuồng. Đương nhiên nhất dẫn nhân chú mục vẫn là hắn tay phải chung nắm chặt hoàng kim trường thương. Trong truyền thuyết có thể bách phát bách trúng. Mỗi lần ném đều giống như không trung xẹt qua một đạo sao băng. Đây là Odin Gungnir. Gungnir đứng ở Daisy trước mặt đương nhiên không phải là Odin. Loại này thiên phụ cấp nhân vật xuất hiện ở trước mặt. Nàng là không nhiều ít sức chống cự. Hiện tại tay cầm trường thương chỉ là tự phong thần vương. Như là cái hùng hài tử giống nhau Loki, cẩn thận cảm ứng một chút. Daisy cười, gia hỏa này tình huống cùng nàng kỳ thật không sai biệt lắm. Đừng nhìn tay cầm Gungnir, kỳ thật một chút uy lực đều phát huy không ra. Trang bức tác dụng rộng lớn với thực tế tác dụng, khác nhau ở chỗ Daisy phát huy không được lôi thần chi trùy năng lực, mà Loki ở tiên cung hơn phân nửa có thể sử dụng Gungnir một bộ phận công năng. Nhưng ở địa cầu có thể dùng ra nhiều ít năng lực cũng không biết, nữ nhân. Buông cây búa, kia không phải ngươi nên mơ ước đồ vật. Loki cũng là cầm Gungnir giả vờ giả vịt. Cái gì Odin chi lực một chút ít cũng chưa thêm vào ở trên người hắn. Daisy trong tay cây búa còn khinh bỉ nàng một phen. Loki trong tay trường thương như là đã chết giống nhau, hai người đều là hư trương thanh thế. Lẫn nhau cũng có thể nhìn ra đối phương ở hư trương thanh thế. Bất quá xuất phát từ từng người bất đồng mục đích. Ai cũng không lộ ra, mắt thấy Loki vị này tự phong thần vương giá lâm. Mặc kệ ship bọn họ nội tâm là cái gì ý tưởng. Bốn người vẫn là khom người kính chào, này không phải ngươi nên trộn lẫn sự. Midgard nữ nhân, buông cây búa, rời đi nơi này. Loki thanh âm thực nhẹ. Không tự kìm hãm được lại vận dụng hắn mê hoặc năng lực cùng những cái đó ý chí cứng rắn như thiết. Võ giả vô pháp so, nhưng là Daisy tốt xấu cũng có thần long hơn 300 năm công lực. Loki mỗi ngày cùng nàng nói chuyện phiếm. Một ngày liêu 8 giờ, liêu 1 tháng, lý luận thượng có thể mê hoặc nàng. Nhưng là hiện tại khinh phiêu phiêu một câu căn bản không có khả năng dao động nàng ý chí, vừa rồi. Chính là ngươi đang âm thầm phá rối đi. Ngươi mới là hẳn là rời đi nơi này người. Nơi này là địa cầu. Không phải các ngươi cái gì Midgard. Nàng giơ cây búa nói, ở đau mắng hai câu sau. Nàng đã chuẩn bị rời đi. Cầm lôi thần chi trùy trở về liền tính báo cáo kết quả công tác. Đáng tiếc cây búa thực ngạo kiều. Không chịu rời đi Nam Cực. Bất quá cây búa tựa hồ suy xét một chút. Cho nàng đề ra cái điều kiện. Đó chính là tấu Loki một đốn. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện này, nó liền nguyện ý rời đi Nam Cực. Có cái này tất yếu sao? Nàng ở tinh thần thế giới hỏi, cây búa nói rất cần thiết. Daisy bay nhanh suy nghĩ một lần. Nàng nhìn không ra Loki sâu cạn. Gia hỏa này khẳng định là so ship cường. Nhưng là Loki không am hiểu chiến đấu, mà là am hiểu âm mưu quỷ kế. Điểm này Daisy rất rõ ràng. Hai người không phải không thể đánh, tốt nhất có thể làm ta đi tấu hắn. Cây búa còn đưa ra một cái phụ gia điều khoản. Vì biểu hiện thành ý, nó giảm bớt tự thân chống cự. Daisy cảm thấy rất có ý tứ. Dù sao Loki vừa rồi âm thầm âm nàng, cũng không phải cái gì người tốt. Nàng vui vẻ đáp ứng xuống dưới, rời đi địa cầu. Asgard người, nàng cao giọng tuyên bố nói, Loki đương nhiên sẽ không đáp ứng. Ngươi làm ta đi, ta liền đi, ngươi nói giỡn đâu, Midgard nữ nhân, ngươi ở vũ nhục thần vương, hắn ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí lạnh lạnh, hai người không hợp ý, trực tiếp đấu võ, cây búa vẫn là không tán thành nàng. Nhưng là giảm bớt tự thân chống cự, tương đối nhẹ nhàng không ít, Daisy thao tác lôi thần chi chùy. Đồng thời chính mình cũng làm một cái nhảy lên huy cánh tay động tác. Làm bộ tay, nắm, lôi thần chi chùy hướng Loki ném tới, Loki hơi hơi sửng sốt. Hắn có thể nhìn ra Daisy căn bản xử không được lôi thần chi chùy. Không rõ nàng làm như vậy mục đích, nhưng không thể không nói hắn cũng là cái hảo diễn viên. Hắn sử dụng gung nia phương pháp cùng Daisy kém sấp xỉ Phật. Cũng gần như là nâng vị này hoàn toàn không để ý tới hắn, đại gia. Làm một cái chống đỡ động tác, đang, một tiếng giòn vang. Gung nia cùng lôi thần chi chùy phi thường có lệ mà va chạm một chút, cái gì sấm sét ầm ầm. Cái gì sao băng cực nhanh hoàn toàn không xuất hiện, vì che giấu chính mình không đủ. Daisy hô to một tiếng, thật là lợi hại. Loki cũng âm chắc chắc gật đầu. Nữ nhân, thực lực của ngươi cũng không kém. Chùy thương không ngừng lẫn nhau đập. Bên này một lưỡi lê tới. Daisy cử chùy đón chào. Lúc sau trở tay tạp ra một chùy. Loki đồng dạng dùng trường thương chống đỡ. Hai người ngươi tới ta đi. Thoạt nhìn đánh thật sự náo nhiệt. Đứng ở cách đó không xa quan khán bốn người có điểm dại ra. Hai kiện thần khí chiến đấu. Lẽ ra hẳn là thiên lôi địa hòa, nhật nguyệt vô quang, thậm chí tùy tay liền bổ ra tinh cầu mới đúng đi. Các ngươi hiện tại cái này lực công kích có phải hay không có điểm thấp? Liền khối băng sơn cũng chưa đánh vỡ đi. Lúc ban đầu bọn họ tưởng thần khí sợ thương tổn địa cầu. Sau lại phát hiện không giống. Eternity trường thương uy lực không như thế nào gặp qua. Com không hảo phán đoán. Nhưng là lôi thần chi chùy bọn họ quen thuộc, thấy thế nào cũng không nên là điểm này uy lực à, ý thức được muốn lộ tẩy. Loki tức giận mà đem trường thương chui vào mặt đất, người máu tươi không xứng lây dính thánh thương. Daisy cũng thực tức giận bộ dáng, tùy tay ném xuống có chút bất mãn không tấu đến Loki. Lại không chịu cho nàng lực lượng lôi thần chi chùy, đối phó ngươi loại này tà thần, vẫn là dùng nắm tay tương đối đã ghiền. Hai người ném xuống vướng bận ngụy trang. Chiến lực nháy mắt đề cao vài lần. Loki có Frost Giant huyết thống. Trời sinh liền có thao tác hàn băng năng lực. Ở Asgard lại học tập đại lượng hắc ám ma pháp. Lúc này hắn liền bay đến giữa không trung. Ma lực vận hành chi gian. Hắc màu xám băng tiết bao phủ phạm vi mấy ngàn mét phạm vi. Daisy không sợ chút nào. Phượng hoàng chi khí thêm vào tự thân. Nàng đồng dạng phiêu phù ở giữa không trung, phía sau ẩn ẩn lộ ra một con dương cánh bay lượn hỏa điểu, thấy như vậy một màn Loki có điểm răng. Đau, hắn thích âm mưu quỷ kế, thích xem người khác bị hắn chơi xoay quanh, duy độc không thích chiến đấu, không nghĩ tới Daisy tính tình hỏa bạo, hai câu nói cho hết lời liền phải cùng hắn đấu võ. Lời nói đuổi nói đến này, không đánh đều không được, thô tục nữ nhân. Hắn thầm mắng một tiếng, hắc ám ma lực điều động, đại lượng phù băng phi ở giữa không trung, trải qua ma lực mài rũa, biến thành vô số băng chùy, Loki vung tay lên, băng chùy như là một cái tinh oánh dịch thấu màu bạc cự long hướng Daisy thổi quét mà đi, Daisy hét. Lớn một tiếng, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa cũng không sẽ bỏng cháy đến nàng. Cho nên âu phục, áo sơ mi hoàn hảo không tổn hao gì. Nàng xem chuẩn phương vị, ở băng long vọt tới trước mắt thời điểm bước nhanh lui về phía sau mấy thước. Lúc sau đối với băng long chặn ngang một quyền tạp ra, ngọn lửa không kiêng nể gì. Như là một con cuồng bạo cự thú, điên cuồng mà lại nhanh chóng mà đem băng long chặn ngang chém đứt, Loki hừ một tiếng. Băng long chuyển hóa thành đầy trời băng chùy. Trời mưa giống nhau đối Daisy đánh đi, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.